xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Ngọc Phương nhìn Tô Ý và Từ Đan, nhắc nhở, vào trong đó, chúng ta tuyệt đối không được tháo khẩu trang ra, đặc biệt là Tiểu Ý. Bình thường em không đeo khẩu trang nên có thể sẽ không quen. Nhưng em phải cố gắng nhé. Tô Ý gật đầu, chị dâu, yên tâm à. Diêu Ngọc Phương đi tìm trưởng khoa của bệnh viện, muốn nhanh chóng vào hỗ trợ. Nhưng tiếc là bây giờ bệnh viện đã quá tải. Không chỉ bệnh nhân mà ngay cả bác sĩ, y tá muốn di chuyển cũng khó khăn. Không chỉ giường bệnh đều kín chỗ, mà ngay cả dưới đất cũng chật kín người. Cuối cùng, mọi người bàn bạc rồi quyết định dựng trại tạm thời ở quảng trường đối diện bệnh viện. Dùng lều bạt để dựng một bệnh viện dã chiến. Mọi người bắt tay vào làm việc. Tô Ý cũng vội vàng gọi mọi người ở Xuân Hòa Đường đến. Cùng nhau dựng bếp lò, chuẩn bị hai nồi lớn. Sau khi tìm hiểu kỹ về triệu chứng của bệnh nhân, sư huynh gọi điện thoại cho ông Tôn, xác định bài thuốc cuối cùng. Bài thuốc vừa được xác định, mọi người đã nhanh chóng nhóm lửa và chuẩn bị sắc thuốc. Trong lúc sắc thuốc, Tô Ý cũng lén nhỏ vài giọt nước linh tuyền vào. Chẳng mấy chốc, mùi thuốc thơm lừng lan tỏa khắp quảng trường. Lúc đầu, những bệnh nhân đi ngang qua chỉ nhìn một cái rồi vẫn ùa vào bệnh viện đối diện. Sau đó, có người không đợi được bác sĩ nên đã mang tâm thái qua thử một chút xem sao. Với tư cách là đội trưởng Diêu Ngọc Phương thấy có người đến thì giới thiệu. Chúng tôi từ Bắc Kinh đến để hỗ trợ. Có 3 đội, một là bệnh viện của chúng tôi, hai là bệnh viện quân đội, còn lại là thầy thuốc của Xuân Hòa Đường. Xin mọi người xếp hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra cho từng người. Mọi người nhìn xung quanh, thấy tuy là bệnh viện đã chiến, nhưng thiết bị y tế cũng đầy đủ. Ngay cả thuốc bắc cũng có nên nhanh chóng xếp hàng. Mấy người Tô Ý cũng chuẩn bị phát thuốc. Trong lúc mọi người đang xếp hàng khám bệnh và nhận thuốc, thì không biết ai trong hàng ngũ hét lên. Mọi người cẩn thận, Xuân Hòa Đường là bọn trục lợi từ thảm họa quốc gia. Bán thuốc giả, thuốc cảm của họ uống không những không khỏi, mà còn khiến bệnh tình nặng thêm. Tôi cũng nghe nói rồi. Thuốc mấy chục tệ một hộp, uống vào còn khiến bệnh nặng hơn. Mọi người đừng tin Xuân Hòa Đường. Đúng vậy, đuổi Xuân Hòa Đường đi, cút khỏi Thượng Hải. Mọi người vừa hô hào, những người của Xuân Hòa Đường cũng tức giận. Chúng tôi vất vả mang thuốc đến đây, vậy mà lại bị vu khống. Đúng vậy, ai không tin Xuân Hòa Đường thì đừng uống thuốc. Không ai ép buộc các người cả. Tô Ý thấy mọi người sắp không kiềm chế được nữa. Cô biết mọi người đã vất vả suốt chặng đường làm việc tốt lại bị vu khống nên chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Tuy nhiên, cô vẫn nhanh chóng ngăn mọi người lại. Mọi người bình tĩnh, chúng tôi đến đây là để minh oan. Nhưng bây giờ, người xếp hàng còn ít quá. Minh oan cũng không có tác dụng. Cứ chờ thêm một chút. Trong lúc mọi người đang phẫn nộ thì những người của Xuân Hòa Đường vẫn tiếp tục sắc thuốc. Thấy Xuân Hòa Đường không phản ứng, mọi người càng thêm tức giận. Không lâu sau, rất nhiều bệnh nhân đang khám bệnh ở bệnh viện cũng chạy đến bao vây. Nghe nói Xuân Hòa Đường cũng đến đây rồi. Ở ngay đối diện, do tôi uống thuốc của họ nên bệnh mới nặng thêm. Bọn họ là những kẻ hại người không chớp mắt. Nhưng cũng có người giữ bình tĩnh. Các anh mua thuốc ở đâu? Có phải bác sĩ của Xuân Hòa Đường kê đơn không? Có phải bác sĩ khám bệnh kê đơn nhầm không? Tô Ý thấy người trên quảng trường ngày càng đông thì tìm một chiếc ghế rồi đứng lên. DT đứng trên cao, cô có thể quan sát rõ hơn. Lúc nãy chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông đang kích động gây rối, nên cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ đứng trên cao nhìn xuống, quả nhiên cô đã nhìn thấy một người quen ở phía sau hàng ngũ Tào Mạn Lệ. Sau khi bị đuổi học, Tào Mạn Lệ đã trở về Thượng Hải. Không ngờ cô ta lại ngửi thấy mùi mà đến đây. Tô Ý mơ hồ đoán ra điều gì đó. nhưng vẫn chưa chắc chắn. Cô ra hiệu cho mọi người im lặng. Mọi người yên lặng, tôi là người phụ trách của Xuân Hòa Đường. Xin mọi người nghe tôi nói, cách chương.